LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2262, chương 2265, lại hộc máu. Chúng ta chớ khinh thường. Nhanh đi đem tiểu tử này giết chết. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này. Thân đến cùng có thể có vật gì tốt. Một cái âm hồn tông luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Lúc này đậu xanh không lớn bao nhiêu trong mắt. Tràn đầy vẻ tham lam chảy lộ ra. Nói lên giết người đoạt bảo. Luôn luôn để cho người ta vô cùng hưng phấn. Tại cổ võ thế giới. Không ít người là chuyên môn làm loại chuyện như vậy. Căn bản không có gì pháp luật cùng đạo lý có thể nói. Bất quá ở thời điểm này. Có một cái tính cách đặc biệt cẩn thận. Mở miệng nói một câu. Nói như vậy. Tiểu tử này sẽ có hay không có cái gì lớn lai lịch cùng bối cảnh a? Nếu có cái gì lớn bối cảnh, chúng ta động hắn, vạn nhất quay đầu phiền phức tìm được chúng ta đầu làm sao bây giờ? Lời này không khác cảnh tỉnh, để cho hai người khác hơi tỉnh táo một lần. Âm hồn tông người phần lớn tính cách cẩn thận, nghĩ tới hắn có thể sẽ tồn tại vấn đề, vẫn là nhịn được, cẩn thận suy nghĩ một chút. Bất quá mới 2 giây đây. Có người liền mở miệng nói ra, ta cảm thấy tiểu tử này không nhất định có cái gì lớn bối cảnh. Thân có đồ tốt, cũng rất có thể là hắn cơ duyên tốt hơn. Đụng mà thôi, cũng không nhất định là hắn có lai lịch lớn. Hơn nữa các ngươi nghĩ một hồi, nếu như hắn thực có lai lịch lớn, Lâm gia nếu là dựng như vậy cái lời của đại nhân vật, còn dùng bị chúng ta âm hồn tông bức cho thành cái dạng này. Tất cả mọi người là có đầu óc người. Thật đúng là bị bọn họ cho đã đoán đúng. Hơi đoán một lần đã biết. Tô Minh thật đúng là không giống như là cái gì lớn người có lai lịch. Nếu như hắn có thiên đại bối cảnh. Sợ là Lâm gia đã sớm ôm lấy bắp đùi. Không cần biến thành hiện tại bộ dáng này đâu. Gia hỏa này cuối cùng nói một câu nói. Kiên định hai người khác lòng tin. Nói đi thì nói lại. Chúng ta sợ cái gì đây? Chúng ta thế nhưng là cổ tông môn âm hồn tông. Tính tìm chúng ta, bọn họ cũng phải ước lượng một lần. Có phải hay không dám theo chúng ta toàn bộ âm hồn tông là địch? Phiền phức tìm cửa về sau. Chúng ta nói là ban đầu ở xử lý Lâm gia chuyện thời điểm. Vô ý đắc tội, tông môn nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Ba người lúc này đã không sai biệt lắm đã đạt thành chung. Nhận thức, lúc đầu tâm còn hơi có một ít xoắn xuýt. Sợ đắc tội người khác. Bất quá nghe xong nói như vậy. Trong lòng không có áp lực gì. Cái này ba cái lão già. Lải nhải thứ gì đâu. Tô Minh ở chỗ này quả thực nhìn là không hiểu ra sao. Trong lòng tự nhủ ba tên này. Là ngốc đi. Đại gia vẫn còn đang đánh khung đây. Có thể hay không tôn trọng đối thủ một cái. Lại còn vụng trộm tại đó tán gẫu. Mấu chốt ba tên này nói rốt cuộc là cái gì. Tô Minh căn bản không biết, khoảng cách còn có một đoạn, lại thêm cổ võ giả nếu như cố ý đối với tiếng nói của chính mình thông qua nguyên khí che giấu mà. Nói, những người khác căn bản không nghe được, nhưng Tô Minh cũng không trở thành ngốc đến. Bản thân còn ở nơi này nhìn xem mấy người bọn hắn nói chuyện phiếm. Mặc kệ bọn hắn mấy cái nói cái gì đó, Tô Minh có thể xác nhận một điểm là, cái này ba cái lão già. Là khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đều đánh tới cái này phần. Phàm là bọn họ hơi có một chút bộ dáng của cao thủ. Cũng sẽ không buông qua Tô Minh. Mấy cái lão già đang tán gẫu. Tương đương với chủ động cho đi Tô Minh một cơ hội. Tô Minh thân có một ít đại chiêu. Nếu quả thật đánh nhau. Tô Minh một lát thật đúng là không tốt lắm phóng xuất. Như nói YZ đại chiêu tinh chuẩn đạn mạc. So sánh tốn sức địa phương ở chỗ, cần thời gian nhất định đi chuẩn bị tụ lực, cũng không phải là ngươi nghĩ dùng, có thể trực tiếp thuận tay vãi ra, đến tụ lực mới được, nhưng là ở cái này cái tụ lực quá trình, ngươi sẽ bị cắt đứt, nếu như cắt đứt mà nói, toàn bộ đại chiêu tương đương với trực tiếp như vậy phế bỏ. Nếu như tại chiến đấu kịch liệt quá trình, đại gia đánh chính kịch liệt thời điểm, làm sao có thể cho ngươi đi tụ lực đâu. Nhưng là bây giờ cơ hội này đến rồi. Tô Minh đều không nghĩ đến. Mấy cái này lão già mình ở chơi rắn đâu. Tô Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trực tiếp liền tụ lực. Định dùng YZ đại chiêu. Lại đến tiêu hao một đợt. Một đòn chí mạng. Chỉ sợ là không quá có thể. Đột phá đến luyện hư cảnh về sau. Tô Minh trong cơ thể nguyên khí. Bắt đầu trước đó mà nói. Muốn hùng hồn rất nhiều. Khả năng trước đó Tô Minh dùng qua Kennen đại chiêu về sau. Cả người nguyên khí trong cơ thể bị tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại bắt đầu trước đó đến đã tốt hơn rất nhiều. Lúc này dùng qua Kennen đại chiêu về sau. Tô Minh còn có đầy đủ nguyên khí. Đi phóng thích YZ đại chiêu. Tinh chuẩn đạn mạc. Hắn đang làm gì? Có một ít người đã chú ý tới Tô Minh động tác. Thoạt nhìn động tác cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Chỉ bất quá Tô Minh hai tay. Vậy mà đang phát tán ra sáng bóng trong suốt. Cái này nhìn để cho người ta cảm thấy có chút nghiêu bức. Không tốt. Âm hồn tông ba cái cường giả. Bên kia trò chuyện còn là thật vui vẻ đây. Kết quả vài giây đồng hồ về sau. Bọn họ cũng phát hiện không thích hợp. Tiểu tử này vậy mà tại một bên len lén chuẩn bị công kích bọn họ. Có cái này mấy giây. Tinh chuẩn đạn mạc đã tụ lực hoàn thành. Trực tiếp liền từ Tô Minh tay. Bắn ra ngoài. Thoạt nhìn một đường to lớn mang theo kim quang mưa đạn. Hướng ba cái âm hồn tông cường giả thân. Chào hỏi đi qua. Tê, rất nhiều người lúc này đều kinh trụ. Rất khó tưởng tượng Tô Minh là làm sao làm được. Tiểu tử này thân đủ loại chiêu số thật sự là quá nhiều một chút. Mấu chốt những cái này chiêu số. Bọn họ căn bản chưa thấy qua. Thoạt nhìn không hoa lệ. Cái này chỉ có thể trách cổ võ thế giới khoa học kỹ thuật không phát đạt. Không lạc loại vật này. Đương nhiên sẽ không có lon tồn tại. Nếu không bọn họ hiểu rồi. Âm hồn tông ba cái cường giả chú ý tới thời điểm. Tinh chuẩn đạn mạc muốn nện vào thân thể của bọn hắn. Hơn nữa tinh chuẩn đạn mạc là có thể xuyên thấu thổi qua đi. Cũng là nói cái này ba người đứng chung một chỗ mà nói. Hay sống bia ngắm tại đó để cho Tô Minh đánh. Kỹ năng này lấy được một cái quần thể tính kỹ năng hiệu quả. Nhìn cái dạng này liền biết rồi. Rất rõ ràng muốn một lần đánh ba người. Nói cái gì tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng cũng là khoa trương sao. Bởi vì tốc độ ánh sáng quá nhanh. Mắt thường là không có cách nào phân biệt. Nhưng tinh chuẩn đạn mà cái này tốc độ phi hành. Cho người phản ứng đầu tiên là. Khả năng không riêng nhanh muốn chậm bao nhiêu. Cái tốc độ này. Ba cái âm hồn tông cường giả. Là tuyệt đối không có cách nào tránh khỏi. Vụt tại tinh chuẩn đạn mạc thổi qua đi trong nháy mắt. Xuất hiện một trận rất quái lạ thanh âm. Rất rõ ràng ba tên này. Đều bị đánh. Cái này ba cái âm hồn tông cường giả mặt ngoài thân thể. Không hẹn mà cùng bị một tầng hắc sắc khí thể bao phủ. Thoạt nhìn tà khí 10 phần. Rất rõ ràng đây cũng là âm hồn tông đặc thù phòng ngự tính chiêu số. Phản ứng đã đầy đủ nhanh. Bọn họ cũng đều sử xuất bản thân phòng ngự tính chiêu số. Nhưng đại chiêu bay qua về sau. Liền có thể nhìn thấy. Cái này ba cái lão già. Lại hộc máu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.